Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Huy, tê nhỏ của cô ấy rất chặt, nếu như không dùng tay bẻ ra thì không thể liếm vào trong được. Vì thế, Tưởng Diên nắm lấy tay cô đặt vào chỗ Huy, tê nhỏ, sai bảo cô, tự mình banh Huy, tê nhỏ ra để cho anh liếm. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì vén lông chỗ ấy lên. Đặt ngón tay lên trên hai mảnh thịt chai, tách môi âm hát, bẻ Huy, tê nhỏ ra, để lộ phần non mịn hồng hào bên trong. Vừa nãy cô đã rửa sạch phía dưới khi tắm rửa rồi. Vì thế bây giờ phía dưới đều đang tỏa ra mùi thơm của sữa tắm. Sau khi tách ra, nó xen lẫn với mùi đê, em mờ đãng trong Huy, tê nhỏ của cô, Tưởng Diên nhìn cái động nhỏ hồng hào non mềm. Há miệng ngậm lấy nó, Chu Kỳ thoải mái rên rỉ một tiếng. Đầu tiên, đầu lưỡi của Tưởng Diên liếm mấy cái ở phía trên hạt trân châu non mềm màu hồng phấn. Kích thích hạt trâu của cô, liếm láp lên xuống, liếm xong làm cô sướng xong thì lại kích thích Huy. Tê nhỏ của cô, đi vào mặt trong của cái động chật hẹp, đầu lưỡi quấy loạn ở bên trong. Chu Kỳ sướng đến mức quả thật đầu cũng nổ tung luôn. Chân thì mềm nhũn, được anh dùng chân chống đỡ. Tưởng Diên ra sức ăn Huy, tê nhỏ của cô, không gian yên tĩnh nên có thể nghe thấy tiếng anh ăn Huy. Tê nhỏ, phía dưới thoải mái, trên ngực cũng ngứa ngáy. Chu Kỳ nắm lấy ngực mình rồi chơi đùa nó ở trên tay. Cô làm theo cảm giác khi Tưởng Diên sờ ngực cô khiến cho cô thoải mái để làm cho bản thân thoải mái. Hai tay cô sờ lên hai bên ngực rồi tự xoa bóp. Cô hơi hé miệng rên rỉ, vẻ mặt ửng đỏ, gương mặt sắp đạt cao trào không kiềm chế được vui sướng. Cảm giác cô sắp lên đỉnh tới vừa nhanh vừa mãnh liệt. Cô vừa rên rỉ rất to vừa duỗi tay đè mạnh đầu Tưởng Diên xuống. Anh vẫn luôn kích thích hạt châu của cô. Cô sướng đến mức trực tiếp lên đỉnh rồi. Vì thế cô ghì đầu của anh muốn đẩy ra. Trong miệng Tưởng Diên đều là nước. Sau khi vuốt phía dưới đã ướt đẫm của cô, lúc này anh mới nhả miệng rời đi, để cô ngồi ở trên ghế sofa. Đê, em mì thủy đều nhỏ giọt xuống cái ghế sofa này. Anh lại sai bảo cô cởi quần áo của anh ra. Lúc này, Chu Kỳ vẫn còn hơi ấm đọng lại đi lên, mềm như bún nắm lấy quần áo của anh, cởi quần áo của anh rồi ném sang một bên, còn cởi cả quần của anh ra, để lộ quần lót tứ giác ở bên trong. Quần lót đã không che nổi cây gậy này của anh, nó đã sưng to thành một cái bọc to đùng ở bên trong quần. Cô vuốt ve gậy TH của anh qua một lớp quần lót. Sau đó mới cởi quần lót của anh ra, dùng ngón tay nắm lấy gậy TH của anh rồi xoa nắn. Dẫu sao thì tay của phụ nữ và tay của đàn ông cũng không giống nhau. Tưởng Diên làm việc nặng, vì thế trên tay toàn là vết chai sạn. Lúc tuốt gậy TH thì cứ có cảm giác hơi hơi khó chịu, nhưng mà Chu Kỳ lại khác. Cô đâu có làm việc nặng, vì thế hiện tại bàn tay mềm mại cứ như không xương nắm lấy gậy TH của anh, sướng đến mức gậy TH của anh đã to hơn một vòng. Chu Kỳ chẳng có bất kỳ một kinh nghiệm gì. Lúc này, cô khum tay tuốt gậy TH cho anh đều là dựa theo những nội dung bên trong phim người lớn mà cô xem. Cô nắm lấy gậy TH của anh rồi tuốt lên tuốt xuống. Khi vuốt ve cây gậy TH này cho anh, cô còn liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh một cái, xem anh có sướng hay không. Quả thật là Tưởng Diên sướng không chịu được. Anh đứng để cho cô tuốt gậy TH của mình, tay thì nắm lấy ngực cô sờ cô. Chu Kỳ vuốt ve phần trước gậy TH của anh, nắm lấy hai hòn ngọc quý rồi xoa nắn. Nơi này là chỗ nhạy cảm của anh. Khi vuốt ve nó, Tưởng Diên còn hơi hơi rên rỉ một tiếng. Tiếng rên của đàn ông không giống như tiếng rên rỉ của phụ nữ. phụ nữ thì càng rên càng to tiếng, như vậy là càng kích thích, nhưng kiểu sâu sắc của đàn ông lại là kiểu hơi hơi trầm thấp, nhưng lại vô cùng gợi cảm. Chu Kỳ tuốt cho anh bắn ra, Tưởng Diên rất nhanh và mạnh, bắn thẳng vào ngực cô, tinh đê, CS bắn vào trên nhũ hoa của cô, bắn xung quanh quả anh đào, non mềm hồng hào, vô cùng đê, em mờ đãng, tinh đê, CS nóng bỏng. Khi Chu Kỳ bị bắn vào chỗ này thì còn hơi hoảng sợ. Cô cúi đầu nhìn ngực mình, toàn là chất lỏng của anh. Lúc này, cô ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt ửng đỏ, không biết định làm gì. Tưởng Diên túm cô lên, sau đó quay lưng về phía anh, đè cô lên trên chiếc ghế sofa này, vừa đánh vào mông cô một cái vừa ra lệnh cho cô. Chổng mông lên đi, ông đây sẽ cắm vào em từ phía sau. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì chổng mông lên với anh, dính vào anh. Tay Tưởng Diên vuốt cái mông vành của cô, sờ nắn một lúc, xúc cảm rất thích. Anh bẻ cánh mông của cô ra, trông thấy miệng cái huy tê nhỏ của cô, anh duỗi tay ra móc đào một chút. Đầu tiên là dùng ngón tay moi móc một chút, sau khi giãn rộng thì lúc ấy mới cắm gậy TH tê vào trong. A, D, M thủy ở phía dưới của Chu Kỳ rất dồi dào, vì thế hiện tại phía dưới trơn trượt, cắm vào cũng dễ. Sau khi anh cắm vào trong thì chống giãn động bí mật của cô, sau đó bắt đầu thọc vào rút ra bành bạch ở trong huy tê nhỏ của cô. Chu Kỳ nắm chắc lấy ghế sofa để khỏi bị ngã xuống, sau đó thuận theo tư thế vểnh mông lên để cho anh chọc vào trong. Tốc độ thọc vào rút ra của anh rất nhanh. Với tư thế này, nơi riêng tư của hai người dính chặt vào nhau. Hơn nữa, anh chống vào mông cô rồi giã vào trong. Tiếng bạch bạch bạch cũng to vô cùng. Sau khi Tưởng Diên nghe thấy người phụ nữ đê, em mờ đãng của mình rên rỉ hét chói tai, a, thì cực kỳ sung sướng, vỗ một cái vào mông cô, hỏi cô, ông đây cắm em có sướng không? Thoải mái không? Chu Kỳ được anh cắm cho sướng rên, chỉ toàn gật đầu đồng ý những lời anh nói. Giọng nói của cô mang theo một vài tiếng khóc rên sảng khoái. Sướng, sướng lắm, tiếp tục cắm vào em đi. Sướng quá đi mất. Tưởng Diên nghe thấy thế thì bóp mông cô, tốc độ thọc vào rút ra càng nhanh hơn. Anh còn có suy nghĩ muốn cắm chết cô luôn. Cách chương.